Chiến đội ấy, chương 11, em có thiếu CP không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này nhỏ thật đấy. Kiều Hướng Thiền cũng nghĩ như vậy. Cô nhớ mang máng hình như một vì sao nhỏ này có quen 9 vạn. Hôm đó, dáng vẻ khi hai người nói chuyện với nhau rất quen thuộc giống như đã biết nhau ngoài đời vậy. Nhắc tới 9 vạn, mấy ngày nay anh lại không online. Nick chính nick phụ đều thế, không biết anh đang bận gì nữa, Kiều Hướng Thiền nghĩ thầm. Người không thích uống nước chị nhớ em, thật trùng hợp. Một vì sao nhỏ, ha ha ha, đúng là trùng hợp. Pha mega kill của chị khắc sâu trong ký ức của em đây này. Đát kỳ xinh đẹp cái gì? Mega kill, một vì sao nhỏ, lần đó mị gặp chị ấy quét sạch tim mị luôn. Đát kỳ xinh đẹp wow thiên thiên, một, rồ thế, người không thích uống nước rang đồng thôi. Đát kỳ xinh đẹp, tướng tổ của tôi là Lý Bạch 6.666.666. Ngầu ngầu ngầu, đát kỳ xinh đẹp, ma mới cũng pro, bái phục, một vì sao nhỏ, đã có duyên vậy thì hôm nào chơi chung nhé. Người không thích uống nước, được thôi. Sở dĩ Kiều Hướng Thiền đồng ý là vì cô muốn biết thêm về 9 vạn. Người không thích uống nước, phải rồi, 9 vạn hôm đó đâu. Cô cố tình không nói ra chuyện hai người đã biết nhau, và đương nhiên, một vì sao nhỏ cũng không biết chuyện này. Một vì sao nhỏ, anh ấy à, thi đấu chuyên nghiệp rồi. Kiều Hướng Thiền ngẩn ra. Thi đấu chuyên nghiệp, Vương Giả Vinh Diệu cũng có giải đấu chuyên nghiệp sao? Kiều Hướng Thiền xoa xoa mặt, vẫn không dám tin. Cô không có ý gì khác, chỉ là thắc mắc game mobile cũng có thể thi đấu chuyên nghiệp. Vậy 9 vạn nói bận đi làm, chính là thi đấu chuyên nghiệp sao? Đát kỳ xinh đẹp, KPL, 666. Dữ Tửu, sao nhỏ em quen được Pro VIP thế sao không nói sớm hả? Một vì sao nhỏ, có gì đâu, ổng chơi game hơi Pro thôi mà. Trả lời xong câu này, Từ Trình Tinh không chờ nổi, bật khung chat riêng với Dư Hoán Xuyên lên. Một vì sao nhỏ, anh họ có đó không? Tích tích tích tích, hai, Dư Hoán Xuyên, đối phương gửi một dấu chấm hỏi, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, Từ Trình Tinh không khỏi nhướng mày. Một vì sao nhỏ, anh đoán xem em gặp ai? Dư Hoán Xuyên, lúc này anh gửi nhiều hơn một dấu chấm hỏi, rõ là có hơi tò mò. Đối với cách trả lời như vậy, Từ Trình Tinh tập mãi thành quen. Một vì sao nhỏ, em đã gặp được tội đồ khiến cuộc sống của anh rối loạn. Dư Hoán Xuyên, cô đang nói gì thế? Tào lao, Dư Hoán Xuyên, bài tập ít quá nên cuồn hả? Ái chà, còn nói cô tào lao. Từ Trình Tinh bất mãn, lập tức gửi ảnh chụp màn hình qua. Một vì sao nhỏ, trùng hợp gặp được chị gái băm anh lấy mega kill trong nhóm chat clan nè, ha ha ha ha ha ha. Dư Hoán Xuyên, một vì sao nhỏ, chị ấy bây giờ trâu bò lắm, bạch kim rồi. Dư Hoán Xuyên, còn cô? Một vì sao nhỏ, em cũng trâu bò, bạch kim luôn. Dư Hoán Xuyên, không phải hồi đó cô đã ranh bạc à, người ta cũng trải qua thời gian giống cô mà sao trình độ còn cao hơn cô nhỉ? Một vì sao nhỏ, này, anh khen em một chút thì chết hả? Dư Hoán Xuyên, chết hay không thì chưa biết, anh chỉ biết là anh sẽ ngượng mồm. Một vì sao nhỏ, đã vậy thì anh em chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đi. Dư Hoán Xuyên, quá tốt luôn, cuối cùng nhà anh cũng không còn cục tạ vướng chân nữa. Một vì sao nhỏ, Từ Trình Tinh bóp chặt con gấu nhồi bông trong ngực, trái tim đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức hạnh của anh họ cô vẫn vậy, bên ngoài điển hình là kiểu anh trai hấp dẫn phái nữ, nhưng một khi đã thân thì. Từng câu ổng nói là từng nhát dao. May là, trời sinh tính câu kiên cường, mới có thể tiến bộ sau từng lần bị đâm chí mạng. Không hiểu vì sao tối hôm đó, lúc vào game Kiều Hướng Thiền thấy được 9 vạn đã nhiều ngày không online. Quá trùng hợp, chiều nay cô mới nghĩ tới chuyện của anh, tới tối đã gặp anh rồi. Lần này, Kiều Hướng Thiền rất chủ động tạo phòng mời anh. Nhưng một phút trôi qua vẫn không có ai vào. Kiều Hướng Thiền mặt cau mày, có, lúc nút mời sáng trở lại, cô nhấn lần nữa. Một phút rồi hai phút, cô đã nhấn mời rất nhiều lần, nhưng phòng vẫn chẳng thấy ai. Rất nhiều người ghét phải chờ đợi, vì trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi đi nhưng bạn vẫn không thể làm gì. Cho nên Kiều Hướng Thiền vẫn có hơi mất mát dẫu cho thời gian chờ đợi rất ngắn. Anh không muốn chơi với cô sao? Kiều Hướng Thiền thấp thỏm, không khỏi mở chat riêng lên để hỏi anh. Chat riêng, 7.000, không chơi à? Khoảng nửa phút sau, đối phương mới trả lời cô. Chat riêng, 9 vạn chơi, nếu chơi thì sao hồi nãy không vào? Kiều Hướng Thiền cảm thấy buồn bực. Chat riêng, 7.000, vừa rồi mời anh quá trời mà anh không vào. Những lời này vừa được gửi đi, Kiều Hướng Thiền chợt nhận ra cô giống như đang dỗi vậy. Chat riêng, 9 vạn, tôi mới lên lầu tìm tai nghe, mới tìm được. Chat riêng, 9 vạn, ao phòng đi, tôi kéo em. Kiều Hướng Thiền ngoan ngoãn ao phòng, quả nhiên thấy thông báo mời nhập đội của 9 vạn. Cô vừa mới vào phòng, trận đấu liền bắt đầu. Anh vẫn hiệu suất như vậy. Bình thường, Kiều Hướng Thiền chơi một mình nên không dám test tướng, nhưng có 9 vạn ở đây, cô vô thức có cảm giác tự tin rằng trận này sẽ thắng. Thế là cô chọn một vị tướng tên Biển Thước. Trước đây cô từng xem video của người khác vẫn luôn có hứng thú với vị tướng này. 9 vạn chọn Nakoruru đi rừng. Phút thứ 6 của trận đấu, lúc Kiều Hướng Thiền xuống đường dưới để hỗ trợ, hai người đi đường dưới đã phải biến về vì bị Kinh Kha tim địch bào máu. Vốn dĩ Kiều Hướng Thiền chỉ định dọn lính xong rồi thôi, không ngờ lại bị Trình Giảo Kim tim địch đuổi giết. Nếu là trước đây, tướng Pháp Sư như cô bị Trình Giảo Kim lụi một búa sẽ rất đau, nhưng Kiều Hướng Thiền đang chơi Biển Thước, lúc này cô nhảy ra núp vào bụi cỏ, vừa hồi máu cho mình vừa phóng chiêu hai trùng độc. Nếu lượng máu của cô dưới một nửa thì rất nguy hiểm, mà Trình Giảo Kim lại dùng luôn chiêu cuối, hồi máu cực nhanh. Kiều Hướng Thiền gần như điên cuồng chơi trốn tìm với Trình Giảo Kim, dây dưa như vậy cả buổi, cô khóc không ra nước mắt cứ có cảm giác mình sẽ bị Trình Giảo Kim dí chết vậy. Lúc này, bên tai bỗng vang lên giọng nói như cọng rơm cứu mạng của 9 vạn. Chạy về phía tôi này. Kiều Hướng Thiền liếc nhìn bản đồ nhỏ, Nakoruru của 9 vạn đang ở đường giữa chạy xuống, Kiều Hướng Thiền nhanh chóng chạy lên, Trình Giảo Kim cứ dí không tha. Cô vừa chạy vừa phóng trùng độc vào Trình Giảo Kim, chiêu cuối đã hồi lần nữa. Cô nhìn lượng máu đáng thương của mình và 5 dấu ấn nội tại trên đầu Trình Giảo Kim, với 1/3 lượng máu, cô dùng chiêu cuối. Trùng hợp Nakoruru cũng dùng chiêu cuối vào lúc này, một giây trước khi anh giết Trình Giảo Kim đã bị chiêu cuối của Kiều Hướng Thiền kết liễu. Biển Thước hạ Trình Giảo Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu cuối của Nakoruru lơ lửng trên xác Trình Giảo Kim, một thoáng lặng im, vô cùng xấu hổ, thấy bên kia trầm mặc Kiều Hướng Thiền không nhịn được bật mic lên và nhỏ giọng xin lỗi. Xin lỗi vì đã phí chiêu cuối của anh, ngại quá, tôi cũng không ngờ 5 dấu ấn nội tại lại gây ra sát thương lớn như thế. Chất giọng khi xin lỗi của cô vừa nhỏ nhẹ vừa thận trọng, nó truyền tới tai của Dư Hoán Xuyên, khiến anh không khỏi sững người, ngẩng phắt đầu lên. Mấy đồng đội đang ngồi trên sofa cách đó không xa chẳng hề nghe thấy, lúc này anh mới nhớ ra mình đang đeo tai nghe. Không sao, em chơi rất hay. Mà những đồng đội khác trong trận nghe thấy giọng gái qua mic góc dưới bên trái màn hình lập tức nhảy ra mấy dòng chat. Tổ đội, chỉ số thông minh 909, Bạch Khởi, giọng của em gái đường giữa ngọt ngào quá. Tổ đội, chỉ số thông minh 909, Bạch Khởi, em có thiếu CP không? CP, ý là couple, cặp đôi, hả, khi đọc mấy chữ này, Kiều Hướng Thiền không phản ứng kịp. Cái gì gọi là, CP, có điều trước khi Kiều Hướng Thiền trả lời Bạch Khởi 9 vạn đã thay cô nói trước. Em ấy không thiếu, khi đọc mấy chữ này, giọng nói của Dư Hoán Xuyên cũng vô thức lạnh đi. Đi cướp Blue nào, sau đó, giao diện game hiện ra âm báo nhắc nhở tập hợp của Dư Hoán Xuyên. Anh đã chạy tới khu bùa xanh của team địch ra hiệu cho cô cũng tới đây. Câu trước trả lời Bạch Khởi, đương nhiên câu, đi cướp Blue, sau đó là nói với cô gái duy nhất đang đi đường giữa này. Kiều Hướng Thiền không hiểu gì, nhưng 9 vạn đã giúp cô ăn bùa xanh, hơn nữa còn là bùa xanh team địch không ăn cũng uổng. Thế là cô liền điều khiển tướng Biển Thước mặc trang phục màu xanh chạy tới bên kia. Tổ đội, chỉ số thông minh 909, Bạch Khởi, ID của em gái và người đi rừng. Là một cặp à, cách chương.